Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3017, chương 3023, nhiệm vụ. Diệp Lăng cái kia nhếch lên, làm cho Dương Phi cả người lạnh cả người, một lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái, không nhịn được cả người run rẩy xuống, thật là đáng sợ, ánh mắt kia có chứa sát cơ a. Dương Phi không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn nghĩ đến, mình là không phải hoàn toàn đem Diệp Lăng cho tội chết rồi. Chợt, Dương Phi liền chạy ra ngoài. Hắn cả đời này khác không tin tưởng. Nhưng là nếu như nói dối, hắn tự xưng là vẫn là một cái dị bẩm thiên phú tên. Bên ngoài quán rượu, Diệp Lăng vừa mới ra cửa, ở đi về phía trước lấy. Nhưng là Dương Phi trực tiếp liền đuổi theo. Ta nói ngươi làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi liền đi a. Quá không có suy nghĩ đi. Ta nhưng là ở bên ngoài lo lắng ngươi tốt lâu đây. Đặc biệt vừa rồi ngư hóa long tháp chủ lúc tới. Vừa rồi ta nói câu kia không thể. Cũng không ý tứ gì khác. Ta à là đang suy nghĩ lấy. Ngươi từ giữa bên bình yên vô sự đi ra. Có cảm giác mà phát. Hai người chúng ta quan hệ, ta tại sao có thể có ý khác đây? Không cần suy nghĩ nhiều ha. Ngươi nghĩ muốn đi đâu trong? Ta mang theo ngươi đi. Dương Phi liền vội vàng cười nói đạo. Diệp Lăng dừng chân, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Dương Phi. Đáng sợ kia mâu quang nhìn Dương Phi tâm nhọn cuồng run rẩy. Vội vã lúng túng nở nụ cười. Ta nói ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì a? Thật hù dọa người, Dương Phi không khỏi tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước. Lúng túng nói, ta đối với loại người như ngươi không có gì quá lớn hào cảm. Như nếu không muốn chết, lấy sau đừng, nữa xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không ta giết ngươi. Còn nữa, ngươi lại cùng ta nói một câu, ta sẽ giết ngươi, Diệp Lăng thản nhiên nói, chợt xoay người rời đi. Dương Phi há miệng dám không có dám nói ra. Hắn nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Sâu hấp một hơi. Cắn chặt hàm răng. Nắm tay gắt gao xiết. Hừ. Kiêu ngạo cái gì tinh thần. Ngươi cho lão tử chờ. Luôn luôn nhất thiên. Ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống trên cầu ta. Nói xong. Dương Phi xoay người ly khai. Nhiệm vụ lĩnh chỗ. Đây là một cái tương đối lớn một chút đại sảnh, dung nạp cái 180 người tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Lăng lúc tới, nơi đây đã có 20-30 người ở chỗ này liếc nhìn nhiệm vụ. Diệp Lăng tiến nhập chi sau căn bản là không có hướng khác địa phương đi. Phi thẳng đến quầy hàng đi tới, ở quầy hàng về sau, ngồi một cái cô gái trung niên, tu vi nha nhưng thật ra rất bình thường. Hai trọng thiên tôn, chán đến chết liếc nhìn vật trong tay. Ta tới lĩnh nhiệm vụ, Diệp Lăng thản nhiên nói. Nữ nhân ngẩng đầu, trực tiếp ném ra một quyển sách. Trong sách này, là ghi lại một cái nhiệm vụ, mà Diệp Lăng tiếp nhận đi chi sau trực tiếp lại đưa tới. Nữ nhân tức thì ngây ngẩn cả người. Làm gì chứ, bới móc đâu, nói là tới lĩnh nhiệm vụ. Kết quả liền nhiệm vụ cũng không nhìn, trực tiếp liền vứt trở về. Thái Phong vị diện cái kia nhiệm vụ ta tiếp rồi. Diệp Lăng thản nhiên nói, nữ nhân ngẩn ra, cảm tình cái này đến có chuẩn bị. Chợt lộn tới nhiệm vụ cái kia một tờ, nhìn một chút phía trên tiêu chuẩn, nhìn lại Diệp Lăng tu vi gật đầu. Ừ, một lần này nhiệm vụ là 5 người. Tiễn Thái Phong Hoàng thất bát hoàng tử trở về được. Đường trên gặp phải địch nhân nói tận lực giúp hắn đỡ được. Một ngày đưa đến vị diện. Nhiệm vụ tự động hoàn thành. Các người có thể trở lại thần ma tháp. Như nhiệm vụ thất bại. Sẽ khấu trừ 1 vạn điểm cống hiến làm nghiêm phạt. Nếu như người nhất định phải đi. Ở nơi này đưa vào người thần niệm lực. Nữ nhân trực tiếp. Văng ra một cái ngân bạch sắc lệnh bài. Trên đó viết 2 chữ to. Thần ma, Diệp Lăng cũng không do dự. trực tiếp đem chính mình thần niệm lực cho thâu vào lệnh bài chung. Mà hắn cũng cảm giác được, mình và lệnh bài kia có như vậy một tia quỷ dị liên hệ. Được rồi, trở về chờ xem, một ngày nhiệm vụ bắt đầu, ngươi tự nhiên sẽ nhận được truyền âm. Nữ nhân nói xong nói, trực tiếp không để ý tới nữa Diệp Lăng. Diệp Lăng đây cũng là ly khai nhiệm vụ lính chỗ, hướng nhà mình trạch viện đi đi. Trở lại trạch viện chi về sau, hắn còn không có mới vừa ngồi vào cái ghế trên đây. Một đạo truyền âm đã đến, nhiệm vụ cần 5 cái thiên tôn đã toàn bộ báo danh hoàn tất. Mà nhiệm vụ thời gian cũng rất sốt ruột thúc, sáng sớm ngày mai trên sẽ trực tiếp xuất phát, tốc độ cũng thật là nhanh. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, theo về sau, lại có một đạo truyền âm truyền đến. Đạo này truyền âm không có gì bây giờ hàm nghĩa, rất đơn giản, chính là lần nữa trình bày một cái quy tắc, tỉ như không thể dùng tên thật, không thể trở về đến chính mình bản vị diện đi, chính là đơn giản như vậy. Mà cái này thời gian một ngày Diệp Lăng hầu như đều ở đây phòng của mình bên trong, một mạch cũng không đi ra ngoài, đợi được sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mới xuất môn hướng nhiệm vụ chỗ chạy đi. Nhiệm vụ chỗ cửa, đã có không ít người tiến vào nhiệm vụ chỗ lính chỗ. Tiếp tục lật xem nhiệm vụ, mà Diệp Lăng tắc thì là bị người dẫn tới nhiệm vụ chỗ sau trong một cái viện. Trong nhà này, đứng 4 cái thiên tôn. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, cái này 4 cái thiên tôn toàn bộ đều là 4 trọng tu vi. Chẳng qua thực lực mà, ở Diệp Lăng xem ra nhưng thật ra rất bình thường. Dù sao không có cái kia thực lực cường đại tên sẽ đi đón loại này nhàm chán nhiệm vụ. Được rồi, người đã tới đủ. Các người hiện tại theo thần ma tháp truyền tống trận ly khai. Cái kia Thái Phong Hoàng thất bát hoàng tử tên là Thái Nguyên. Hắn ở tinh không bên trong chờ các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi một lần này nhiệm vụ, tuy là rất đơn giản, thế nhưng cũng có thất bại nghiêm phạt. Chẳng qua nếu là có vượt lên trước các ngươi tu vi quá nhiều cường giả xuất thủ mà đưa tới các ngươi nhiệm vụ thất bại, sẽ không đối với các ngươi tiến hành xử phạt. Đang ở này lúc, một người mặc áo xám lão giả đi đến, trực tiếp mở miệng nói, tinh tường. Diệp Lăng năm người gật đầu nói đạo, được, làm xong nhiệm vụ chi về sau, các ngươi nếu muốn trở về, liền đưa vào thần niệm tiến vào các ngươi lệnh bài của chính mình chung. Từng cái lệnh bài đều có kèm truyền tống trận, ghi nhớ kỹ, không thể tại ngoại ngây người thời gian quá lâu, nếu không đồng dạng sẽ có nghiêm phạt. Lão nhân lần nữa nói đạo, chợt, hắn mang theo Diệp Lăng chờ 5 người, đi thẳng tới ở vào tiểu viện góc đông một cái trước truyền tống trận. Diệp Lăng 5 người lần lượt tiến nhập chi sau tiêu thất. Mịt mờ tinh không bên trong, một cái hai trọng thiên tôn người xuyên một thân áo mãng bào màu đen, chắp hai tay sau lưng, đầu đội lấy đỉnh đầu tử kim quan, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Bên cạnh hắn còn đứng một cái tiểu đồng. Cái này tiểu đồng nhìn qua 7-8 tuổi, thậm chí còn ăn mặc một cái yếm hồng, ghim nhất đôi bím tóc hướng lên trời. Nam không nam, nữ không nữ, thế nhưng hắn lại tản ra một 4 trọng thiên tôn khí tức. Trong cơ thể không khỏi tự chủ nhộn nhạo ra một cái uy nghiêm đáng sợ lệnh người sợ sợ. Ta nói Thái Nguyên, ngươi nhưng là hoa giá thật lớn a, liền cửu trọng thần ma tháp người đều có thể mời được. Ngươi đây là muốn cùng đại ca ngươi liều mạng a? Cái kia tiểu đồng nghiêm nghị cười nói, huyết anh lão tổ, ngươi liền đừng chê cười ta. Ngươi cũng biết, lúc này đây ta nếu như thất bại, mệnh sẽ không có. Thái Nguyên lắc đầu, đắng cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.